Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã, chương 26, bắt đầu xuân săn, góc truyện audio.com, chương 26, bắt đầu xuân săn 15 tháng 4 Vĩnh Nguyên năm 35, đại hội xuân săn hoàng gia mỗi năm một lần cuối cùng cũng bắt đầu nhân dịp lần xuân săn này có sứ giả hung nô tham dự, vì nâng cao quốc uy, đội hình xuân săn lần này vô cùng mạnh mẽ, gia quyến của quan lại kinh thành từ hàng tam phẩm trở lên đều có thể tham gia cưỡi ngựa bắn cung. Mà tất cả những thành viên hoàng thất mặc kệ đã tròn 15 tuổi hay chưa thì đều được đưa vào danh sách tham dự xuân săn lần này. Cảnh Thái Đế dẫn theo Lạc Thừa Tướng, Tương Vương ngồi ở trên đài cao nhìn xuống, bên dưới xuất hiện rất nhiều gương mặt hăng hái, Cảnh Thái Đế hơi xúc động nói. Thực là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, nhìn thấy bọn họ chậm mới nhận ra mình đã già rồi. Nói đi nói lại Tương Vương ngươi 50 năm liên tiếp làm người xuất sắc nhất chắc sẽ không nghĩ như vậy đi. Tương Vương bị Cảnh Thái Đế nhắc đến nhưng vẫn không nhanh không chậm tìm kiếm bóng dáng Lạc Tử Phong trong đám người, sau đó mới chậm gì gì nói. Năm nay Tương Vương phủ có người thay thế vi thần, hơn nữa thi đấu cũng có quy định người qua 50 tuổi có quyền lựa chọn không tham gia. Vi thần cảm thấy năm nay cũng nên nghỉ ngơi rồi, cẩn thận quan sát hài tử cũng không tệ. Chậm thật ngưỡng mộ người a, Cảnh Thái Đế nhìn thượng cổ thần cung sau lưng Tương Vương, có chút chua xót nói. Năm đó khi chẫm vẫn còn làm thái tử, lần đầu tiên tham gia đại hội xuân săn, gặp phải tên quái vật ngươi làm đối thủ cạnh tranh, 10 năm sau đó, chẫm luôn luôn chịu thua mà kết thúc cung thần này cũng bị ngươi thắng đoạt đi. Sau đó chẫm đăng cơ liền không thể tham gia đại hội xuân săn, nhưng mà ngươi vẫn cứ liên tục đứng đầu bảng mỗi năm. Sao vậy, rốt cuộc cũng chịu đem đệ nhất bảo tọa tặng cho hậu sinh rồi sao? Vậy thì chẫm phải suy nghĩ thật kỹ phần thưởng cho người xuất sắc nhất năm nay mới được. Tương Vương thấy Cảnh Thái Đế bày ra dáng vẻ đăm chiêu, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm cung thần sau lưng mình thì không khỏi líu lưỡi. Cũng đã là chuyện nhiều năm trước rồi, lão già này cư nhiên còn nhớ mãi không quên. Cung thần này hoàng thượng tốt hơn đừng nên có ý đồ với nói, đây chính là bảo vật tương lai vi thần muốn truyền lại cho ngoại tôn. Tương Vương không chút lưu tình phá hỏng tâm tư của Cảnh Thái Đế, cho rằng hắn không biết sao. Món đồ này chỉ cần không ở trên tay hắn, lão già này ban cho ai đó rồi thì không phải mãi mãi sẽ không thuộc về hắn nữa sao? Hừ hừ, đây là bảo bối hắn để lại cho ngoại tôn nhà hắn, ai cũng không được đánh chủ ý lên cây cung này. Ha ha, Cảnh Thái Đế bị nhìn thấu gian kế liền cười gượng thu hồi tâm tư, có điều chuyện khen thưởng vẫn nên nghĩ thật kỹ. Hoàng thượng, vi thần có chuyện muốn bẩm báo, lúc đi xuân săn mà còn nghe được 4 chữ. Có chuyện bẩm báo, này thì Cảnh Thái Đế liền hơi nhướng mày, liền muốn làm khó dễ. Nhưng mà thấy người nói chuyện lại là Lạc Thừa Tướng thì đành miễn cưỡng đè xuống hỏa khí trong người, thế nhưng ngữ khí vẫn không tốt lắm. Nói đi, nhìn dáng vẻ uất ức không thể phát tác của Cảnh Thái Đế, Lạc Thừa Tướng âm thầm cười trộm một lúc sau đó mới êm tai nói ra lời của mình. Hoàng thượng, vi thần cho rằng nhân số dự thi năm nay đông gấp 2 lần so với trước đây, nếu mọi người tự mình đi săn thì đến lúc tính toán thành tích sẽ gây hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Vì vậy vi thần kiến nghị nên thay đổi quy chế, đổi thành 2 người hoặc 3 người một tổ sẽ thỏa đáng hơn. Rất tốt, chưa kịp để Cảnh Thái Đế ra quyết định thì Tương Vương ngồi một bên đã hai mắt sáng rực nói. Hoàng thượng, vi thần kiến nghị nên để 2 người một tổ, sau đó Tử Phong nhà ta nhất định phải cùng một tổ với Cảnh Dung công chúa. Cảnh Thái Đế và Lạc Thừa Tướng đều một mặt kinh ngạc nhìn Tương Vương. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Tương Vương cùng Lạc Thừa Tướng đối nghịch 20 năm lại phụ họa đề nghị của Lạc Thừa Tướng. Có điều, được rồi, nghe xong thì có thể thấy được lão hồ ly này đang vì muốn tạo cơ hội ở chung cho ngoại tôn nhà mình cùng với công chúa. Kỳ thật Tương Vương nóng lòng hy vọng Lạc Tử Phong có thể cùng tổ săn bắn với Cảnh Dung công chúa như vậy là có nguyên nhân. Từ lần trước hắn gọi Cảnh Dung công chúa đến Tương Vương phủ bồi Lạc Tử Phong luyện cưỡi ngựa bắn cung thì Lạc Tử Phong vốn suốt 3 ngày không để ý hắn lại vào buổi tối hôm đó đến biệt viện gọi hắn cùng dùng bữa. Mặc dù vẫn chưa trở lại bình thường như trước đây thế nhưng cục diện đã thay đổi rất nhiều, đây tất cả đều là công lao của Cảnh Dung công chúa. Nói như vậy nếu lần này thành công thì trở về hắn có thể hòa hảo với Tử Phong như ban đầu được rồi. Ừ, sau này nếu còn có người nào nói Cảnh Dung công chúa là người bị thần linh nguyền rủa, liên lụy đến người bên cạnh hắn thì chết với hắn. Một khuê nữ tốt như vậy a, cháu dâu này hắn nhất định muốn rồi. Sau một lát Tương Vương cảm thấy mục đích nửa câu sau của mình quá mức trắng trợn thì liền qua loa bào chữa. Xuân săn lần này không hạn chế người tham gia nên nữ quyến so với trước đây tăng lên rất nhiều tỷ như Cảnh Dung công chúa đầu năm nay mới vừa tròn 15 cũng được đến đây dự thi. Ở phương diện săn bắn, nữ nhân dù sao cũng yếu hơn nam nhân 3 phần, tỷ lệ thắng cũng không lớn, vi thần cho rằng phối hợp một nam một nữ là cách thỏa đáng nhất. Tử Phong và công chúa lại vừa có hôn ước, vậy thì cũng không ngại quy củ nam nữ hữu biệt. Lời này của Tương Vương vừa nói ra thì Lạc Thừa Tướng và Cảnh Thái Đế cảm thấy khá hợp lý. Việc này cũng quyết định như vậy, mà quan bộ lễ bên dưới cũng bắt tay thực hiện. Không thể không nói đây là sự cổ vũ nhiệt tình rất lớn đối với những nam nữ chưa thành hôn, mỗi người đều đưa ra lời mời với đối tương trong lòng, sau đó chính là ba lão già ngồi trên ghế chua xót nhìn từng đôi tuấn nam mỹ nữ, các loại tình chàng ý thiếp mặt mày đưa tình, đồng thời trong lòng kêu rên một tiếng. Đây là kiến nghị tồi tệ gì a, đặc biệt là Tương Vương có thê tử qua đời đã hơn 30 năm, bây giờ chỉ có thể núp trong bóng tối yên lặng rơi lệ. Tử Phong, ngoại công vì giúp con cũng đã liều mạng rồi, con cần phải cố gắng lên a, đừng chỉ lo nói chuyện yêu đương, tốt xấu gì cũng phải săn vài con mồi về đây nha. Cười chết ta, ha ha, vốn còn đang đăm chiêu không biết mình cùng một tổ săn bắn với ai, ngay sau đó liền được báo nàng cùng tổ với Cảnh Dung công chúa. Lạc Tử Phong xa xôi nhìn lại ba người trên khán đài, sau đó tầm mắt không hẹn mà gặp. Được rồi, nàng đã biết đột nhiên thay đổi quy chế không phải là chuyện tốt lành gì, quả nhiên là chuyện tốt do ba lão gia hỏa kia bày ra. gocchuyenaudio.com Có điều Cảnh Dung công chúa thì Cảnh Dung công chúa đi, đối phương lớn lên xinh đẹp như vậy, trình độ cưỡi ngựa bắn cung cũng thuộc cấp bậc sư phụ của nàng, đồng đội như vậy có đốt đèn cũng khó tìm a. Nghĩ đến việc cùng một tổ với Cảnh Dung thì mình liền thoát khỏi vị trí chót bảng, thì Lạc Tử Phong liền hí ha hí hửng tìm kiếm hào quang trong đám người kia. Công chúa, nàng ở chỗ này khiến ta tìm thật mệt. Chen qua đám người tấp nập, cuối cùng Lạc Tử Phong ở một góc nhỏ vắng người nhìn thấy được bóng dáng của Cảnh Dung công chúa, sau đó liền vội vàng chạy đến chào hỏi đối phương, để tránh khỏi lát nữa đoàn người bắt đầu di chuyển thì lại tìm không thấy người. Thế tử ngươi đến rồi. Cảnh Dung hơi kinh ngạc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lạc Tử Phong, nhìn thế nào cũng thấy đối phương giống như rất cao hứng khi được phân cùng một tổ với mình. Nàng còn cho rằng đối phương sẽ cảm thấy không vui chứ, cũng thật là bất ngờ. Vị này chính là Tương Vương thế tử sao? Quả nhiên là một nhân tài, cũng giống như lời đồn, rất yêu thích Cảnh Dung công chúa của chúng ta a. Mãi đến khi người này lên tiếng thì Lạc Tử Phong mới phát hiện bên người Cảnh Dung công chúa còn có người khác. Sau đó nhất thời có chút thẹn thùng, sao lại chỉ chào hỏi mỗi mình Cảnh Dung, có thể nào bị đối phương cho rằng là người không lễ phép không a? Có điều câu Cảnh Dung công chúa của chúng ta, trong lời của đối phương khiến Lạc Tử Phong hơi nhíu mày, người này là ai vậy, không thức thời như thế. Cảnh Dung rõ ràng là thê tử tương lai của nàng, muốn nói cũng là nên nói Cảnh Dung công chúa của Tương Vương Phủ mới đúng. Không, nếu đã có thể nói như thế, vậy nam tử này sẽ không phải là người Cảnh Dung ái mộ đi. Vừa nghĩ đến đây thì nàng liền cảm thấy không thoải mái, làm sao vậy, thời điểm người ta bị ức hiếp, thậm chí phải xa gả hung nô hắn đều không xuất hiện, bây giờ bị người khác đoạt đi rồi mới lộ diện sao? Hừ, chậm rồi, ôi ôi, có người đang ghen kia, hố hố. Công chúa, vị này là, Lạc Tử Phong không trực tiếp hỏi nam tử kia mà là thấp giọng dò hỏi giai nhân trước mặt. Cảnh Dung tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lạc Tử Phong lúc này, nàng chỉ cười nhạt kéo nam tử kia đến trước mặt Lạc Tử Phong, đơn giản giới thiệu một chút. Đây là tứ hoàng huynh của bản cung. Ừm, tứ hoàng huynh, trong lòng Lạc Tử Phong thoáng trấn an lại, hóa ra là huynh trưởng của Cảnh Dung. Thật không tệ, dáng vẻ đường đường, có khí chất đế vương. Không đúng, chờ một chút, Lạc Tử Phong lặp lại lần nữa. Công chúa xác định hắn chính là tứ hoàng huynh của nàng sao? Làm sao vậy, lẽ nào thế tử cho rằng bản hoàng tử không đảm đương nổi chức vị tứ hoàng huynh của Cảnh Dung sao? Đối với Lạc Tử Phong lần thứ hai xác nhận, Cố Hy Hoàng cảm thấy buồn cười, Tương Vương thế tử này thật có chút giống hữu danh vô thực. Thực tế không xứng với danh tiếng, chuyện như vậy mà cũng đi xác nhận, trừ phi. Nghĩ đến nguyên nhân có thể kia, trong mắt Cố Hy Hoàng liền lóe lên sát khí. Không không không, vi thần thất lễ rồi, Lạc Tử Phong có chút bối rối chắp tay với Cố Hy Hoàng, nàng chỉ khiếp sợ mà thôi, tứ hoàng tử sao? Kiếp trước tuy rằng nàng không ra khỏi trấn Thanh Hà thế nhưng cũng biết được người này, đây là người chiến thắng trong tranh đấu cửu vương, cuối cùng được kế tục đế vị, trở thành tân hoàng đế của vương triều Thanh Lang. Vào lúc này nàng đã có thể gặp được hoàng đế tương lai rồi sao? gocchuyenaudio.com Thấy Lạc Tử Phong có dáng vẻ chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của mình, Cố Hy Hoàng cảm thấy hắn đợi ở chỗ này nữa cũng lãng phí thời gian, tùy ý tìm một cái cớ liền rời đi. Thế tử, bóng lưng của tứ hoàng huynh dễ nhìn như vậy sao? Thấy Lạc Tử Phong ngơ ngác nhìn Cố Hy Hoàng rời đi, bỏ mặc nàng sang một bên không hỏi, Cảnh Dung liền cảm thấy có chút không ổn, nàng không hy vọng người trước mặt có bất kỳ quan hệ gì với tứ hoàng huynh của nàng. À, ta, bị ngữ khí có chút không vui của Cảnh Dung gọi hồn về, Lạc Tử Phong có chút ngượng ngùng, cũng không biết làm sao. nàng hoàn toàn không có suy nghĩ bóng lưng dễ nhìn gì đó, chỉ là có chút để tâm mà thôi, người kia nhưng là hoàng đế tương lai a, không phải bây giờ Cảnh Thái Đế giao một phần quyền lựa chọn ngôi vị hoàng đế vào tay Cảnh Dung sao? Vậy thì trực tiếp chọn người này là được rồi, nhưng mà, phải nói với Cảnh Dung thế nào đây? Có điều, nhìn dáng vẻ vừa nãy của Cảnh Dung thì quan hệ của nàng và tứ hoàng tử không tệ, nếu đã như vậy thì không cần lo lắng. Tựa hồ Lạc Tử Phong đã quên, đề nghị để Cảnh Dung công chúa đi hòa thân hung nô chính là do mấy vị hoàng huynh có mục đích đoạt ngôi vị hoàng trù. Người được chọn làm kế thừa ngôi vua, này đưa ra tất nhiên cũng không ngoại trừ tứ hoàng tử. Cách chương.